Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 934. Giảng đạo lý, ta chính là đạo lý. Nghe Trần Tấn nói ra câu nói này, Tâm nhắc đến cổ họng mà Phan Thiên Nhuế cuối cùng thở dài một hơi. Nàng sợ nhất liền là Trần Tấn mặc kệ chuyện này. Thế nhưng là Tiểu Lâm Hồng mới chỉ có 13 tuổi mà thôi. Vẫn là cô nhi, mặc dù bây giờ có thật nhiều thất đại cô bát đại di xuất hiện. Tranh cướp giành giật muốn xen vào nàng. Nhưng người sáng suốt ai nhìn không ra. Tất cả mọi người vì cái gì đều là người giám hộ, có thể hợp lý hợp pháp xử trí khoản tiền kia. Hơn 6 triệu. Phan Thiên Nhuế thế nhưng là đã lĩnh giáo qua những người kia sắc mặt. Nàng cảm thấy coi như từ Tiểu Lâm Hồng hiện tại thẳng đến đại học. Có thể có 1/10 tiêu ở trên người nàng. Thế là tốt rồi, mà lại càng thêm đáng sợ là. Một khi những người kia một cái trong đó thành Tiểu Lâm Hồng người giám hộ. Liền có thể danh chính ngôn thuận đứng tại đạo đức điểm cao trên. Dựa theo yêu cầu con cái như thế đi yêu cầu Tiểu Lâm Hồng. Tương lai, người giám hộ, trong nhà nếu là cần dùng tiền. Người làm, bị người giám hộ. Thừa nhận dưỡng dục tri ân. Không thể không hồi báo a. Cũng không phải hiện thực bản Harry Potter. Kỳ thật chuyện này thật đơn giản. Trần Tấn tựa hồ xem thấu Phan Thiên Nhuế tâm tư. Để nàng một nháy mắt có chút im lặng ngưng nghẹn. Đơn giản sao, nàng thế nhưng là lấy điều giải phóng viên thân phận tới. Vừa tới cái này phát hiện Vương Kỳ căn bản ngay cả lời đều không thể nói. Xác thực, không có quyển kia giấy hôn thú. Hắn liền là cái ngoại nhân, những cái kia các thân thích. Liền có thể đứng tại huyết thống điểm cao bên trên. Thừa nhận lúc trước hắn 10 năm một mực tại chiếu cố hai mẹ con sự thật. Lại tước đoạt hắn làm hợp lý người giám hộ cạnh tranh tư cách. Những người này đều có chút qua nghĩ đương nhiên. Trần Tấn vẫn thì thầm một câu. Nhíu nhíu mày, hướng phía đã bắt đầu căm thù trong đám người của hắn đi đến. Một đám người là nhìn xem Vương Kỳ ở trước mặt hắn quỳ xuống. Mà lại trước đó cái kia không hiểu thấu đến điều giải nữ phóng viên cũng ở trước mặt hắn nói một. Trận. Nghĩ đương nhiên, đây là địch nhân, vì 600 vạn chiến lợi phẩm, trận chiến này nhất định phải đánh thắng. Trong nháy mắt này, quan hệ máu mủ làm ra phi thường vi diệu tác dụng. Một đám người bắt đầu nhất trí đối ngoại. Ngươi là ai a? Dẫn đầu làm khó dễ chính là một cái sấy lấy đại quyền. Ước chừng 50 đến tuổi phụ nữ, cao lớn vạm vỡ. Nhìn xem cũng có chút dầu dinh dưỡng hóa. Trần Tấn cũng không sụ mặt. Chỉ là cười tủm tỉm gật đầu nói. Các vị, ta gọi Trần Tấn là bất động sản môi giới công ty. Bộ phòng này chủ thuê nhà. Muốn xử trí bộ phòng này. Cho nên ta đến xem. Xử trí. Phụ nữ cười lạnh nói. Ai tương đương các ngươi đều nghe một chút a. Hiện tại cái này quyền giám hộ còn không có định ra đến đâu. Liền xử trí, nàng nói, hướng theo tới Vương Kỳ chỉ vào cái mũi mắng. Ngươi cái này không muốn mặt, còn nói không phải đồ muội muội ta phòng ở. Ta thật không có. Vương Kỳ có chút khẩn trương. Hắn là cái người thành thật, đến mức trung thực đến liên kết cưới chứng đều không có liền nghĩa vô phản cố chiếu cố lấy hai mẹ. Con, đối mặt bác gái, tự nhiên không có chút nào đánh trả năng lực. Con nói không có, khác một người trung niên nam tử xuất hiện. Vậy người này tính chuyện gì xảy ra? Đã sớm nói với ngươi, cháu gái ta cho ngươi không nửa xu quan hệ. Đúng đúng, không quan hệ, mau cút, nghĩ lừa gạt phòng ở. Si tâm vọng tưởng, tuổi đã cao, mặt đều không cần đồ chơi. Lập tức rất nhiều người cùng một chỗ dâng lên, nữ động khẩu, nam động thủ, liền bắt đầu đem mấy người bọn hắn đẩy ra phía ngoài đi. Sau đó vẫn là có mấy cái nữ đưa tay muốn cào, đều bị hắn ngăn. Trần Tấn trong lòng cười thầm, nguyên lai Vương Kỳ máu trên mặt giấu liền là như thế tới. Ngô Tiểu Quân xem xét tình huống không đúng, vung tay lên liền dẫn đội bảo an xông tới, giúp Trần Tấn đẩy ra người, thay hắn hộ ra một cái vòng bảo hộ. Thế là tại xô đẩy bên trong, khó tránh khỏi liền sẽ có một chút xíu tứ chi tiếp xúc. Ai nha, ngay từ đầu, dầu dinh dưỡng hóa, thuận thế liền ngồi ngay đó. Kêu khóc, đánh người đánh người, cái này chẳng những muốn cướp phòng ở, còn đánh người a tương đương, theo nàng fan này biểu diễn. Lập tức lại lao ra hai cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Phất tay liền đánh, trong nháy mắt, trong đám người liền đi theo đám bọn hắn dũng mãnh tiến ra gần 20 người. Tất cả đều là người trẻ tuổi, nghĩ đến đều là những người này con cái. Ngô Tiểu Quân bọn hắn cũng biết không thể thật động thủ, đành phải bị động đón đỡ. Nhưng song quyền khó được thứ tư tay, vẫn là có người vô ý chịu hai lần. Tràng diện lập tức liền hoàn toàn loạn. Bị Ngô Tiểu Quân bọn hắn che chở Trần Tấn nhíu mày. Dư quang liếc qua trong phòng, lại quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó kêu lên, hoàn thủ. Bị một đám người như thế lung tung huy quyền, bọn bảo tiêu đã sớm nhẫn nại không ở. Có mệnh lệnh của lão bản liền không có cố kỵ, cũng liền mười mấy giây đồng hồ đi, đám người tuổi trẻ kia liền cùng dầu dinh dưỡng hóa cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Khác nhau ở chỗ, dầu dinh dưỡng hóa là đang ngồi, mà những người khác là nằm, từng cái kêu rên không thôi, xôn xao tương đương. Đám người một chút liền tản ra. Ai cũng không nghĩ tới Vương Kỳ gọi tới người này cũng dám thật hoàn thủ, mà lại không ra tay thì thôi, vừa ra tay phía bên mình liền không một cái chạm được. Người người người dầu dinh dưỡng hóa tức hổn hển nói không ra lời, vội vàng vọt tới hai đứa con trai mình bên người, đem bọn hắn nâng đỡ, mới hồi phục tinh thần lại hô: báo cảnh, mau báo cảnh sát, động thủ đánh người đều tương đương, lão tử đánh cho liền là ngươi. Trần Tấn đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếp lấy chỉ hướng sau lưng nói, máy quay phim đều vỗ đâu, chứng cứ đều tại, là các ngươi ra tay trước, lão tử là tự vệ, hiểu không? Lão tử chỉ cần không đem các ngươi đánh chết, đơn giản liền là bồi điểm tiền thuốc men sự tình. Trùng hợp, lão tử có là tiền. Trần Tấn như là hô hào, hung thần ác sát hướng nàng cất bước đi đến, phối hợp với sau lưng một đám bảo tiêu, dọa đến trước mặt những cái kia còn tại ồn ào đồ chơi tất cả đều ngậm miệng. Cho dù ai trông thấy cái hào hoa phong nhã người bỗng nhiên liền trở mặt rồi, cũng sẽ bị giật mình. Huống chi, đối phương rất rõ ràng có trở mặt thực lực. Ngoặc kép, đám người trầm mặc một lát, không có thiên lý á. Dầu dinh dưỡng hóa lại là một tiếng kêu khóc, vang vọng toàn bộ ngõ nhỏ, một ngoại nhân đều muốn tìm người đến đoạt phòng ở á. Ta đáng thương muội muội nha, tương đương cả một đời liền lưu lại như thế ít đồ, còn không gánh nổi. Ngô Tiểu Quân nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua Trần Tấn. Trần Tấn khẽ gật đầu. Hắn hiểu ý, tiến lên một bước, quát, ngậm miệng, ngươi cái đáng đâm ngàn đao nha, có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta. Ngô Tiểu Quân đột nhiên đưa tay, ngạch, một nháy mắt, trong ngõ nhỏ lại thanh tĩnh, dầu dinh dưỡng hóa kêu khóc hoàn toàn nghẹn tại cổ họng mà bên trong. Ác nhân tự có ác nhân trị. Phía sau Phan Thiên Nhuế trong đầu bỗng nhiên liền toát ra những lời này đến. Không hiểu bị đâm trúng cười điểm, buồn cười, biện pháp của ngươi liền là bạo lực trấn áp sao? Nàng nghĩ thầm, mặc dù không nói đạo lý, nhưng hiệu quả quả thật không tệ. Đúng lúc này, Trần Tấn bỗng nhiên quay đầu lườm nàng một chút, ánh mắt nghiền ngẫm, Phan Thiên Nhuế một mặt mộng bức. A tương đương, Trần Tấn quay đầu, hướng phía một đám người mỉm cười nói, hiện tại có thể thật dễ nói chuyện sao? Hắn đảo mắt một vòng, lại phát hiện tất cả mọi người tại né tránh ánh mắt của hắn, không dám tiếp xúc. Đối với cái hiệu quả này, Trần Tấn coi như hài lòng, bởi vì hắn tiếp xúc qua quá nhiều tương tự người, cùng những chuyện tương tự. Tại nhiều khi, tại bọn này già đi người xấu trước mặt, giảng đạo lý là không có ích lợi gì, trừ phi ta chính là đạo lý. Ngay tại tất cả mọi người bị Trần Tấn vũ lực trấn áp về sau, rốt cục có một cái đeo kính, đại khái 30 tuổi trở ra nữ nhân từ trong đám người tiến lên. Thận trọng hỏi, xin hỏi, ngài là Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch, Trần Tấn tiên sinh sao? Trần Tấn nhìn nàng một cái, trước ngực treo cộng đồng phục vụ bảng hiệu, biết là cộng đồng nhân viên công tác, liền gật đầu nói, là ta, ngạch tương đương. Nàng nhíu mày, tự giới thiệu mình, Trần Tổng ngươi tốt, ta gọi Lâu Lệ, là cộng đồng điều giải viên. Ta không ảnh hưởng ngươi công việc, ta chỉ là tới, Trần Tấn chỉ phòng, chỉ là làm việc mà thôi. Cái này, Lâu Lệ khổ sở nói, Trần Tổng, là như vậy, Lâm Hồng tình huống tương đối đặc thù, bộ phòng này tạm thời còn không có cách nào xử trí. Cho nên, không biết là ai lấy chủ thuê nhà danh nghĩa mời ngươi tới. Liền là Lâm Hồng nha. Trần Tấn đương nhiên nói, tình huống ta đại khái đều nghe nói, Lâm Hồng phụ mẫu đều qua đời, cho nên bộ phòng này tất cả mọi người, đương nhiên là nàng, là chính Lâm Hồng sao? Lâu Lệ cực kỳ kinh ngạc, nàng mới 13 tuổi, làm sao sẽ? Trần Tấn gật gật đầu, chúng ta đi vào chung không được sao? Hắn nói liền nhấc chân vào cửa. Một đám lợi ích tương quan người cũng đều lập tức chen vào. Mà lại bởi vì Trần Tấn vũ lực uy hiếp, lần này Vương Kỳ không tiếp tục bị xa lánh bên ngoài. Theo sát phía sau hắn, trong phòng không có mở đèn, lấy ánh sáng rất sai lầm, có vẻ hơi lờ mờ. Ngay tại trong sảnh, Tiểu Lâm Hồng quyển chân ngồi tại ghế salon một góc, trong tay bưng lấy một quyển sách. Ánh mắt chất phác nhìn xem tràn vào cửa đại nhân, suy nghĩ xuất thần. Vương Kỳ thấy thế quýnh lên, liền muốn cất bước tiến lên, lại bị những người khác một thanh kéo lấy. Bọn hắn căn bản là cho Vương Kỳ cùng Tiểu Lâm Hồng tiếp xúc cơ hội nói chuyện. Từ Tiểu Lâm Hồng mụ mụ qua đời về sau, hắn liền bị các thân thích đuổi ra ngoài. Trần Tấn lần này cũng không nổi lên, chỉ là nhạy cảm phát hiện, trông thấy Vương Kỳ một sát na, Tiểu Lâm Hồng chất phác có mắt thần tránh bỗng nhúc nhích, nước mắt trong nháy mắt thì chảy ra. Hắn thở dài, đi lên trước ngồi xổm ở Tiểu Lâm Hồng trước mặt, mỉm cười hòa ái nói, "Tiểu muội muội, liền là ngươi cho ta biết đúng không? Ta cùng Vương Kỳ là bằng hữu đâu, tới giúp ngươi." Hắn lại nhẹ giọng dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm bồi thêm một câu. Tiểu Lâm Hồng nghe xong, nháy mắt mấy cái, nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Lập tức, Trần Tấn trong lòng liền nắm chắc. Nhưng mà càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, Tiểu Lâm Hồng tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía Vương Kỳ. Đưa tay kêu một tiếng, ba ba, nàng thân thể nho nhỏ, mảnh khảnh cánh tay, non nớt gương mặt treo nước mắt. Hô, ba ba, ta thật là sợ. Ai, Vương Kỳ nước mắt cũng lập tức bừng lên, gần như điên cuồng hất ra kéo lấy tay của hắn, bổ nhào vào trước mặt phá tan Trần Tấn, đem Tiểu Lâm Hồng ôm vào trong ngực, khóc không thành tiếng. Trần Tấn bị lập tức đâm đến ngã ngồi trên mặt đất, bất đắc dĩ cười khổ. Lại nhìn thấy từ Tiểu Lâm Hồng trong tay rơi xuống quyển sách kia. Liêu trai trí dị, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?